Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến. Mục đích của bà ta là khiến tôi không còn chỗ nào để trốn. Tự biết xấu hổ, rồi sau đó thoát khỏi cháu ngoại bà ta. Để cháu ngoại bảo bối của bà ta tìm một cô gái môn đang hộ đối. Đánh xen bình quân của tôi phá hỏng huyết thống cao quý của họ. Hồi trung học, đúng là tôi cũng quậy phá một khoảng thời gian. Việc này tôi thừa nhận, bị người khác rạch những vết thương cũ ra tôi cũng nhịn. Nhưng bà Vạn Thái Quân này lại ám chỉ hồi trung học của tôi mãi mê đến nhau, thành tích không tốt. Điều do phương lượng tôi là một đứa trẻ không có ba. Cái gì mà người phụ nữ huyền thoại chứ, chỉ giỏi vờ vịt là một người phụ nữ đức hạnh, chẳng khác nào mợ của tôi. Tất cả những lỗi lầm tôi phạm phải đều quy tội cho thiếu sự giáo dục đầy đủ của cha mẹ. Vì thế, họ đương nhiên cho rằng nhân cách của tôi có chỗ thiếu sót. Bọn họ luôn tàn nhẫn khẳng định như vậy. Trán nóng lên, lửa giận trong lòng không dập tắt được. Tôi cười đáp lời. Bà đã điều tra hết rồi, không phải hỏi nữa. Những gì bà biết đều là sự thật. Chiếc gương trên tường đối diện phản chiếu khuôn mặt ngỗ nghịch khó dạy dỗ của tôi. Còn khóa miệng Vạn Thế Quân lại khẽ cong lên, nụ cười có chút đăm chiêu, vẻ mặt kỳ lạ khó lường. Tôi ưỡn thẳng lưng nói, những chuyện bà đã điều tra chắc chắn không được đầy đủ, là đối tượng bị điều tra, cháu có thể bổ sung thêm cho bà một vài điều. Cháu được một tay mẹ cháu nuôi lớn là sự thật. Lúc ba cháu mất, thậm chí ông còn không biết mẹ đã mang thai, nhưng lúc đó mẹ cháu, một cô gái 20 tuổi, vẫn sinh cháu ra. Và vì bà quá yêu ba, bà đừng đem những chuyện đứa trẻ không có ba dạy dỗ ra nói với cháu. Mẹ cháu đã cố gắng nuôi dạy cháu, đợi đến lúc cháu trưởng thành mới dám tái hôn. Vì thế, những lời ấy mẹ cháu nghe xong sẽ không chấp nhận được đâu. Dù từ nhỏ, cháu đã làm không ít việc khiến mẹ cháu đau đầu, nhưng mẹ cảm thấy cháu rất tốt, bản thân cháu cũng cảm thấy như thế. Mẹ con cháu cũng chưa bao giờ cảm thấy cháu thiếu thốn gì về mặt tâm lý. Còn nữa, lúc cháu mới sinh ra, mẹ đã đặt tất cả những bức ảnh của ba lên đầu giường, ngày nào cũng cho cháu cầm chơi. Vì thế từ bé đến lớn, ba cháu vẫn luôn cùng cháu lớn lên, cháu là một đứa trẻ có ba. Vạn Thế Quân ngồi trên sofa vô cùng kỳ thế, khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng không biết có phải do tôi hoa mắt hay không. Đôi mắt của bà ta hình như không còn lạnh lùng nữa, nhưng dù sao đây cũng là nhân vật lớn không thể xem thường. Người phụ nữ ấy nhếch đôi lông mày, giọng điệu không thoải mái. Sao thế, người lớn mới nói một câu, cháu đã cãi 10 câu, chẳng có phép tác nguy của gì cả. Tôi đã làm gì cháu chưa? Cháu xem, dáng vẻ sững cồ lên của cháu kìa, rất thiếu kiên nhẫn. Vạn Thế Quân lườm tôi một cái, không còn nụ cười khách sáo lúc đầu nữa. Cánh bà ta lườm tôi, có chút giống bà hàng xóm bên cạnh, là có phần giống trẻ con. Biến kết quả sẽ là luôn bị gắt bỏ như vậy, nên tôi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Rụt rè nhìn một cái, tôi quay đầu thì thầm, bằng giọng nói mà bà ta có thể nghe thấy. Bà cũng đến đây gây sự, kêu người ta bình tĩnh làm sao được. Màn phủ mỏng manh giả tạo vừa rồi đã hoàn toàn bị tôi xé rách. Bầu không khí lúc này lập tức trở nên căng thẳng. Hai bên đi thẳng vào vấn đề chính. Vạn Thái Quân hừ lạnh một tiếng. Cháu là một đứa trẻ thông minh, không sai, đúng là ta không hài lòng về cháu. Nghe thấy những lời thiếu thiện cảm, không hề che giấu của bậc trưởng bối về mình. Mọi nỗ lực mà tôi đã liều chết cố gắng để được công nhận từ bé tới giờ lại một lần nữa có nguy cơ sụp đổ. Trái tim tôi giống như bị kim đâm, nhỏ ra một giọt máu nóng. Toàn bộ tế bào nổi loạn trong người tôi đang kêu gào. Cả người nóng ran lên, tôi nói, cháu cũng không hài lòng cháu ngoại của bà. Bà bảo anh ấy đừng bám lấy cháu nữa. Người phụ nữ đó cười lạnh. Cô bé, đừng nói một đằng, nghĩ một nẻo trước mặt người lớn, không hay đâu. Tôi tiếp chiêu. Cháu không dám nói một đằng, nghĩ một nẻo. Đúng là cháu ngoại bà, đến làm phiền cháu trước. Cháu thành thật lắm đấy. Bà liếc tôi đầy ẩn ý. Cháu không thích A Khang nhà ta. Thích chứ. Tôi không hề do dự thừa nhận suy nghĩ của mình. Không muốn lừa dối chính mình trước mặt người lớn. Tôi phải quang minh chính đại đối diện với sự khiêu khích của bà ta. Vậy mà cháu vẫn không hài lòng. Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ tỏ vẻ không đồng ý nhìn sang tôi, giống như đang chỉ trích sự mâu thuẫn trong lời nói của tôi. Tôi thẳng thắn nói, thích, không nhất định là đã hài lòng. Người khác chỉ nhìn vào ví tiền, diện mạo, dáng vẻ của anh ta, nhưng cháu là người bị anh ta đeo bám nên cháu biết. Anh ta là người mưu mô, bụng dạ xấu xa, biết kiểm soát ham muốn, gần như là một kẻ địch khó có thể đánh bại. Cái gì? Cháu xem nó như kẻ địch sao? Phan Thái Quân nhíu mày lên kinh ngạc. Đôi khi đúng là thế, vì vậy ở cùng anh ta cũng không thiếu niềm vui. Đối với lời giải thích như điều đương nhiên của tôi, Phan Thái Quân dường như đã hiểu, mà lại chẳng hiểu gì, nên phải hỏi lại. Vậy ưu điểm của nó thì sao? Cháu đã thấy chưa? Ưu điểm của anh ta rất nhiều, nếu không, cháu đã chẳng thích anh ta. Tôi trầm ngâm một lát, nhưng thà rằng anh ta đừng quá đẹp trai và ít tiền đi một chút. Cháu mong anh ta thật thà hơn với cháu, thỉnh thoảng để cháu thắng một lần. Anh ta mạnh mẽ đến mức đôi khi làm tổn thương lòng tự trọng của cháu. Từ trong vô thức, tôi thẳng thắn nói ra nỗi lòng với bà ngoại anh ta. Quan trọng là tôi bị Khang Tử Huyền ức hiếp nhiều lần, nhưng không có chỗ nào để kêu ca. Hôm nay tôi chỉ đơn giản trả lại cho bà anh ta nghe thôi, để bà ta biết cháu ngoại mình cũng không phải người hoàn hảo. Đáng tiếc, những lời phê bình kính đáo của tôi với Khang Tử Huyền khi vào tai Phan Thái Quân lại biến thành những lời khen ngợi. Suy cho cùng, tôi phàn nàn là vì anh ta quá mạnh mẽ đến mức khiến tôi phải cam chịu quy phục. Điều này trở thành một khẳng định khác. Phan Thái Quân hà lòng cười, gật gật đầu, ta hiểu. Tôi phản bác chắc như đinh đóng cột. Bà không hiểu. Bà ta tức giận, nghiêm mặt lên lớp tôi. Bà già ta đây, ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, quá cầu còn nhiều hơn cháu đi đường đấy. Cháu nói xem, có chuyện gì mà bà già này lại không hiểu cơ chứ? Bà ta cậy già nên lên mặt, tôi nghiêng đầu khó chịu lẩm bẩm. Trên đời này làm gì có nhiều cầu đến thế? Bà ta nghe được, cái mặt không hài lòng, hai tay khoanh lại, giống một con bồ câu già đang tức giận. Không nghe lời, nói chuyện không có trên có dưới, không phép tắc gì hết. Bà ta lẩm bẩm đứng lên, đi ra phía cửa. Ta thật sự rất không hài lòng về cháu. Tôi cũng không che giấu tính tình đanh đá của mình. Chạy theo bà ta ồn ào nói. Được, bà không hài lòng là việc của bà. Cháu không hài lòng là việc của cháu. Nhưng bây giờ cháu rất thích cháu ngoại bà. Bà có ném chi phiếu ra, cháu cũng không buông tay đâu. Bà muốn chia rẽ hai bọn cháu thì ngày nào, cháu cũng đến nhà bà ngồi dân biểu ngữ. Bà đuổi cháu đi, thì cháu sẽ lừa cả cháu bà đi. Bà ta nghiêm mặt xoay người lại, bên ngoài nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy lo lắng nói. Giỏi lắm Phương Lượng Lượng, mười mấy năm nay, chưa có ai dám uy hiếp vạn tiền hoa ta, cháu đúng là rất to gan. Tôi bị môi gương cằm, trưng ra vẻ mặt đanh đá. Chẳng lẽ chỉ có mỗi hoa bà được đến đây gây sự, còn Phương Lượng Lượng cháu thì không được phép uy hiếp hay sao? Phan Thái Quân dùng cặp mắt tóa lửa hung hăng lồm tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn lại. Kết quả là bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng một lúc. Có lẽ thấy mọi mắt, bà ta nhếch môi lên xì một cái. Cơ bắp run run, khuôn mặt nghiêm khắc đó bỗng bật cười. Tôi há hốc mồm, vốn dĩ đang nên chiến hết mình. Kết quả cuộc chằng co một già một trẻ lại phát triển theo hướng hài hước. Chắc lẽ là thế chiến thứ ba phải chuẩn bị nổ ra mới phải. Thế mà không hiểu tại sao, bỗng hồi nói qua nói lại, với sự kích động của tôi, mà bà ta lại cười được nhỉ, có gì đáng buồn cười cơ chứ? Tôi không nhận được hỏi. Hoa bà cười gì thế? Cháu đang rất nghiêm túc đấy. Phan Thái Quân lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt trừng mắt. Người lớn cười cái gì, còn phải giải thích với cháu sao? Sau đó, bà ta lại dán cho tôi cái mát, không biết kính trọng người lớn tuổi. Còn nữa, không cho phép cháu gọi ta là hoa bà. Tôi bĩu môi, trước mặt bà ta cợt nhã nói. Không gọi là hoa bà, chẳng lẽ gọi bà là hoa tiên tử? Vừa dứt lời, trán tôi bỗng đau nhói. Tôi hét lên thảm thiết, có gì đó vừa tiếp xúc, thân mật với cái trán của tôi. Thì ra, bà Quân đã dùng cái túi helmet màu bạc kim trên tay đánh tôi. Mặc dù bà ấy ra tay không quá mạnh, nhưng tôi đoán đầu tôi sẽ sớm sưng lên một cục. Nhìn khuôn mặt như giận như không của bà ta, tôi so so chỗ đau, ồn ào như trẻ con. Bà còn đánh người nữa, thì cháu sẽ mách Khang Tử Huyền là bà đánh cháu đấy. Ai bảo cháu gọi ta là hoa tiên tử? Mặn bà ta căng ra, đôi mắt tóa lên ý cười đùa. Tố cáo ta sao? Cháu dám à? Không dám, không dám. Mắt tôi đảo liên tục vất vất tai. Người phụ nữ lớn tuổi đang ra sân cãi nhau với tôi, rõ ràng không hề nghiêm khắc đáng sợ như là đồng đại, mà ngược lại còn có chút đáng yêu nữa. Ngoài việc thính xị mặn ra vẻ bề ngoài, bà ấy không giống một người cố làm ra vẻ giàu sang. Trong lòng nhẹ nhõm, tôi cười hì hì. Nhưng cháu vẫn thích gọi bà là hoa tiên tử cơ. Hoa tiên tử, bà chính là hoa tiên tử. Người phụ nữ ấy chắc chưa từng thấy nữ hiệp nào ôm sầm như tôi, tức giận lờ một cái. Thấy cái túi đắng khủng khiếp kia phải sắp sửa hạ cánh xuống người mình để bảo vệ tính mạng. Tôi khoát tay bà ta tỏ vẻ thân thiết, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Ha ha, bà ngoại à, chẳng phải là bà cháu mình đang đùa sao? Cháu bảo này, hôm nào bà mang theo chi phiếu mệnh giá bao nhiêu đến đây vậy? Cô gia, cái túi nặng nề lại bay tới, tôi kêu lên thảm thiết. Sao bà lại đến người? Trong túi của bà đựng gì hay sao? Đào chết người mất thôi, cô gia. Tôi kêu ô gia, nhưng người phụ nữ ấy vẫn không hề buông tay. Mở miệng ra là chi phiếu, ít tiền đến thế à? Nói cho cháu biết, ta không mang theo gì hết, tính toán sai biết rồi. Người trẻ tuổi bây giờ rõ thật là. Tôi không thể không kêu oan cho chính mình. Đây chẳng phải điều là tại bà cả sao. Bà chẳng làm đúng nguyên tắc gì cả. Chi phiếu là đạo cụ, vẫn dùng rẻ, chi quyên rẻ tí mà. Cháu đã phối hợp với bà rồi, mà còn bị bà đánh nữa chứ. Cháu sung sướng lắm hay sao? Tôi ra sức cười. Chẳng qua là cháu muốn biết giá trị con người cháu thôi. Ha ha ha, bao nhiêu vậy bà? Có được 10 triệu không ạ? Gỡ bỏ vẻ mặt nghiêm túc, Vạn Thế Quân nở nụ cười thản nhiên, không chút khách sáo, xì xỉa vào trán tôi, vô cùng tự tin nói, còn được bao nhiêu nữa, 1 đồng. Cái gì, 1 đồng, bây giờ mua kem cũng phải mất 2 đồng, cháu còn không bằng 1 cây kem. Tôi ôm đầu hoàn toàn suy sụp, còn vị phu nhân đứng bên cạnh lại sẵn khoái cười rõ to, gương mặt nhăn nheo, đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc mới đến. Sau tiếng cười này, chúng tôi bỗng nhiên thân quen hơn, khoảng cách được kéo gần lại rất nhiều. Buổi tối, tôi bắt vai Vạn Thế Quân tới tiệm cơm mà tôi và Phi Ca thường đến ăn tối. Thật ra, bà ấy là một người rất hài hước, tính cả chuyện cười. Chỉ là hay thích dùng vẻ lạnh lùng cứng rắn để đánh lừa người khác. Có lẽ lúc còn trẻ, bà phải đề phòng người khác nhiều quá, nên tạo thành thói quen. Bà luôn đeo mặt nạ, không dễ dàng để lộ mình. Nhưng dưới sự quấy phá không ngừng của tôi, cuối cùng vẻ mặt chân thật của Vạn Thế Quân cũng dần lộ diện. Bà than thở, ông chồng mất sớm của ta chính là ông ngoại của A Khang đó, luôn còn trẻ dẻo miệng lắm. Ta có tức giận cỡ nào, ông ấy cũng có cách dỗ dành, khiến cho ta phải vừa khóc vừa cười. Khi về già, con cháu cũng có cuộc sống riêng của chúng, nên ta thường hay hồi tưởng những lời nói ngon ngọt của ông ấy. Ngày tháng cứ vậy mà trôi đi. Tôi nói, hoa tiên tử yên tâm, lúc nào bà cảm thấy cô đơn thì cứ bảo cháu. Cháu sẽ bóc một nắm hạt dưa đến chơi với bà. Bà biết vì sao mẹ cháu đi lấy chồng xa như vậy không? Ôi trời ơi, còn chẳng phải là vì muốn cách cháu thật xa ra đó sao? Cháu phiền phức quá mà. Mẹ cháu cứ nhớ đến ba cháu là mất ngủ. Lúc đó cháu sẽ bắt đầu nổi. Nói từ chuyện trời mưa, đến chuyện con chó đi lạc ngoài đường, từ chuyện con chó tè bậy đến vấn đề về xe buýt, từ xe buýt nói đến bán canh đậu phụ mà nhà bên cạnh nấu. Bà không biết đâu, cháu nói chuyện còn công hiệu hơn cả thuốc ngủ nữa đấy. Mẹ nghe chuyện của cháu mà cứ như là đang nghe hát ru vậy, ngủ ngay lập tức. Lần sau bà cứ thử mà xem. Tôi gấp cho Vạn Thái Quân một miếng đậu phụ cay. Bà không giấu được vẻ mặt tươi cười. Thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy ạ, thuốc ngủ nhãn hiệu lần lượng, đảm bảo bà ngủ một mạch đến sáng. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của bà vang lên, vừa nhìn một cái, Vạn Thái Quân cười, ha ha, nói với tôi, là tên nhóc kia gọi đấy. Người phụ nữ ấy mặt mày hồng hào, giọng nói nghiêm khắc ngày thường cũng nhẹ nhàng hơn. Alo, A Khang à, bà ngoại đang ăn cơm với 1 đồng. Cái miệng tôi run run. Trên đường đến đây nói chuyện vui với bà ngoại, sau đó tôi gọi bà là hoa tiên tử, bà gọi tôi là một đồng. Không ngờ bây giờ người phụ nữ ấy lại còn bêu xấu tôi trước mặt Trang Tử Huyền. Nó là ai ấy à? Để bà bảo nó nghe điện thoại, cháu sẽ biết là ai ngay thôi. Bà ngoại nháy mắt đưa điện thoại cho tôi. Tôi tặng cho bà ánh mắt đầy ai oán, chẳng có chút nghĩa khí nào cả. Alo, xin chào. Giọng nói trầm ấm cuốn hút của Trang Tử Huyền phía bên kia vang lên. Hai ngày nay, anh ta không ở trong thành phố này, nhưng tối vẫn gọi điện thoại để kiểm tra. Nếu biết tôi tự rước họa vào thân, ngay đến cái mạng nhỏ này, tới chút nữa cũng chẳng chịu nổi. Anh ta mà không băm vằm tôi ra, thì không phải là Trang Tử Huyền. Dù sao, cũng vừa mới bị bà ngoại giáo huấn rồi. Tôi không muốn lại bị anh ta lên lớp. Tôi nổi hứng muốn trêu đùa, bắt mũi hắn giọng, họng mấy cô nàng đựng cưng chiều ổng ẹo nói. Alo, anh Tử Huyền, còn nhớ em không? Em là một đồng thanh mai trúc mã của anh đây. Phía bên kia im lặng một lúc, sau đó người đàn ông cười phá lên. Dĩ nhiên là anh nhớ rồi, em gái lần lượng. Tôi chán nản bỏ tay xuống, giọng nói phụng phịu. Chẳng vui gì cả, cho lần nào anh cũng không chịu phối hợp giả ngốc một chút hả? Được, để lần sau đi. Em đang ở cùng bà ngoại đấy à? Tại sao bà lại gọi em là một đồng thế? Nghĩ đến cái tên một đồng đáng xấu hổ kia, tôi đau thương sức khóc. Tôi kêu lên ấm ức. An Tử Huyền, Hoa Tiên Tử nhà anh nói em chỉ đáng giá một đồng, làm tổn thương em quá. Hoa Tiên Tử nhà anh ỷ thế hiếp người, anh phải giúp em đòi lại công bằng. Lúc về anh phải trịnh trọng nói cho bà biết, tốt xấu gì em cũng đáng giá hai đồng. Nghe tôi nói chuyện, bà ngoại ngồi đối diện cười khanh khách. Tiếng Khang Tử Huyền sang sảng cười ở bên kia truyền đến. Anh ta nói, được, lúc về anh sẽ nói cho Hoa Tiên Tử nhà anh biết. Em là bảo bối của anh, em là vô giá. Hiếm khi nói được mấy câu hoa mỹ như thế, Khang Tử Huyền khiến tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi ngập ngừng không biết nên nói gì, đành cúi đầu ấp úng. Anh về sớm một chút. Cái này, em nhớ anh. Tôi thật sự thấy nhớ anh ta. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ta nữa. Nửa đêm giật mình sợ hãi, tôi chỉ mong được trốn trong vòng ngực luôn khiến người ta an tâm ấy. Người đàn ông đó khiến tôi bình tĩnh suy nghĩ về tương lai của tôi và anh ta. Tôi nhận ra tôi muốn bảo vệ bản thân mình thật tốt, không muốn mình bị thương. Tôi nghĩ mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ của ba mà bỏ đi một mình, để lại người yêu thương sống trên cuộc đời này trong thương tiếc. Cứ nghĩ đến mấy ngày trước, có thể sẽ phải âm dừng cách biệt. Trái tim tôi đau nhói, thì ra tình yêu mãnh liệt là một cảm xúc sâu sắc khó quên như vậy đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.